Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1217, chương 1215 cùng là cấp A kỵ sĩ. Cầu nguyệt phiếu, cái này thật sự là quá kỳ quái. Xa Hoa quản lý trưởng trong phòng, Stella hai tay dùng sức đập tại bàn làm việc trên mặt bàn. Ngay trước Shinyuji Kurono trước mặt, lớn tiếng biểu đạt, đem nam nữ trẻ tuổi an bài tại cùng trong một cái phòng. Này làm sao nghĩ đều không bình thường đi. Stella liền vẫn luôn tại chủ trương lấy điểm này. Có thể Shinyuji Kurono nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ là ở đâu một trường học bên trong đều chưa nghe nói qua có khả năng nam nữ ngủ chung phòng. Nhưng bởi vì cái gọi là thời kỳ phi thường áp dụng vô cùng chính sách. Vì học viện Hagon, đây là một cái vô cùng đáng giá đề xướng phương châm. Các người không cảm thấy như vậy sao? Shinyuji Kurono thì lãnh tĩnh như vậy chủ trương lấy. Mà vị này quản lý trưởng lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như người bên cạnh là có gần thực lực người, cái kia hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng sinh ra cạnh tranh ý thức. Vấn đề ở chỗ, coi như là thực lực gần, vậy cũng không nhất định đến đem nam nữ an bài tại cùng một chỗ a. Stella kháng nghị nói, nếu như theo luân lý đi lên suy tính lời, so với đem thực lực tương cận nam nữ an bài tại cùng một phòng ngủ, đem thực lực tương cận cùng giới an bài tại cùng một phòng ngủ mới so sánh thỏa đáng a. Đây cũng là không gì đáng trách chủ trương. Tuy nói là thời kỳ phi thường áp dụng thủ đoạn phi thường, có thể cũng không phải trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác. Thực lực gần, đẳng cấp giống nhau Blazer tại học viện Hagon bên trong có thể nói là cái gì cần có đều có. Đã như vậy, theo bên trong lại lo lắng nhiều một tầng, đem nam nữ tách ra, đó mới là thường thức. Đương nhiên, Stella đại khái là quên đi, nếu như là của người khác lời đúng là như thế, nhưng lời của các ngươi liền không đồng dạng. Shinyuji Kurono nhắc nhở một câu, ta liền hỏi ngươi, Vermilion, tại đây cái học viện bên trong, ngươi cảm thấy tìm đến ra bao nhiêu cái thực lực người ở gần. Một câu, nhường Stella trực tiếp yên lặng, tựa như Shinyuji Kurono nói, tại học viện Hagon bên trong, trên cơ bản là tìm không ra nhiều ít cái cùng Stella thực lực người ở gần. Luận ma lực, ngươi đã là thế giới mạnh nhất đẳng cấp. Luận thực lực, dù cho ngươi bây giờ vẫn chưa thành thục, còn chưa trở thành chính thức kỵ sĩ, nhưng cũng so đại bộ phận học sinh kỵ sĩ cao hơn nhiều. Mà nói thiên phú, tư chất, mới có thể vân vân vân vân. Cái kia càng là cơ hồ không người có thể cùng ngươi địch nổi. Cho nên ngươi xuất hiện mới sẽ tạo thành lớn như vậy oanh động. Không chút khách khí nói, tại chỗ này học viện bên trong, có thể minh xác tại trên thực lực áp đảo ngươi chỉ có đương nhiệm hội trưởng hội học sinh. Mà nàng đã là năm thứ ba sinh, nếu như là Blazer đẳng cấp lời. Trước đó, thất sở học vườn đều chỉ có một cái cùng ngươi đồng cấp cấp A kỵ sĩ. Có thể tái xuất một cái Lorelei, Aline, cái kia đã là có thể xưng kỳ tích một dạng ngẫu nhiên. Shinyuji Kurono liền thuộc như lòng bàn, tay từng cái kể ra. Cho nên, dựa theo trước mắt học viện Hagon phương châm, ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm an bài tại chung phòng phòng ngủ. Nói như vậy, các người có thể minh bạch sao? Shinyuji Kurono hảo ngôn khuyên bảo, nhưng Stella rốt cuộc nói không ra lời. Lúc này, dạng này thật được không? Quản lý trưởng, một mực ở bên cạnh dự thính Rama lúc này mới lên tiếng. Coi như là ngươi nói lên phương châm, làm cứu vãn học viện Hagon thành tích chỗ chọn lựa biện pháp. Thật sự là không thể làm gì. Nhất định phải làm như thế. Nhưng dù nói thế nào, Stella, Vermilion đồng học đều là một nước công chúa. Nhưng một nước công chúa cùng không biết quốc tịch lạ lẫm nam tính cùng ở một phòng. Ta không cho rằng Vermilion Hoàng Quốc sẽ đối với này giữ im lặng. đến lúc đó diễn biến thành quốc tế vấn đề. Ngài xác định ngài gánh xứng đáng. Rama cực kỳ sắc bén nói lên vấn đề, nhường Shinyuji Kurono cùng Stella đều có chút kinh ngạc nhìn sang. Người cũng là ngoài ý muốn đầu hết sức quầng sáng, thế mà còn chú ý tới phương diện chính trị vấn đề. Shinyuji Kurono tựa hồ thật vô cùng kinh ngạc, dáng vẻ ngoặc kép. Stella thì là nhìn chăm chú Rama, như lần thứ nhất chính thức đem bỏ vào trong mắt một dạng. Bắt đầu nhìn thẳng vào lên Rama. Trước đó, Stella chỉ sợ cũng chỉ là đem Rama xem như một cái nắm chính mình liên lụy vào chuyện phiền toái. Người à, cho tới bây giờ, Stella mới rốt cục ý thức được Rama. Giống như ta cấp A kỵ sĩ, ma lực thế giới thứ hai. Sao? Stella cuối cùng đem lực chú ý tập trung đến Rama cá nhân trên thân. Ngược lại là Rama, ép căn bản không hề lại đi quan tâm Stella. Ngài nói lên phương châm hoàn toàn chính xác, hết sức có ý tứ. Nhưng ta cũng không cho rằng này thích hợp với ta cùng Vermilion điện hạ tình huống. Rama tiếp tục chủ trương lấy, chúng ta mặc dù đều là cấp A kỵ sĩ, có thể là không thực lực gần, này cũng vẫn là một vấn đề. Blazer đẳng cấp đánh giá cơ bản chỉ nhìn năng lực giá trị, mà không phải xem một người thực lực chân thật. Nếu là có người thực lực đi qua trên phạm vi lớn tinh tiến, nhưng các hạng năng lực giá trị đều đề cao, hoặc là đi đến liên minh, đều không thể không quan tâm trình độ lời. Cái kia còn có thể tăng lên Blazer đẳng cấp, có thể coi là thực lực không đủ. Năng lực trị thiên vốn liền cao, đạt được cao đánh giá, cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Giống Rama cùng Stella, trước mắt đều còn không có tại học viện bên trong biểu hiện ra thực lực bản thân. Chẳng qua là bởi vì bị định giá cấp A kỵ sĩ, mới vừa bị cho rằng là thực lực gần. Nhưng mà, bởi vì Blazer đẳng cấp phần lớn chỉ nhìn năng lực giá trị, coi như là ngang cấp ở giữa, khoảng cách có lúc cũng sẽ lớn đến đáng sợ. Đẳng cấp thấp Blazer chiến thắng đẳng cấp cao Blazer sự tình cũng không phải là không có khả năng phát sinh, tỉ như quản lý trưởng gọi là Shinyuji Kurono a. Rama nhìn thẳng hướng trước mắt Shinyuji Kurono, bỗng nhiên cười một tiếng, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài hẳn là góp bên trong cấp A liên minh danh thủ, thế giới xếp hạng người thứ ba cấp A kỵ sĩ. Uôn Plop, a, Rama lời nói, nhường Shinyuji Kurono ngừng hút thuốc động tác. Cái gọi là, góp, là chỉ Blazer cách đấu thi đấu. Đó là trước mắt tại toàn thế giới trong phạm vi được hoan nghênh nhất chuyển động tranh tài. Một năm phát ra quyền lợi kim vượt qua 300 tỷ tiền Nhật. Bản chất làm các quốc gia mạnh mẽ Blazer nhóm lẫn nhau tiến hành thực chiến thi đấu đại hội luận võ. Có thể ở trong đó sắp xếp thứ tự Blazer không có chỗ nào mà không phải là các quốc gia cường giả. Đặc biệt là cấp A liên minh càng là chỉ có cấp A kỵ sĩ mới có thể tham gia tranh tài. Hàm kim lượng cực kỳ cao, có thể ở trong đó lan truyền ra cơ hồ đều là cấp thế giới Blazer. Danh phù kỳ thực một nước chi quốc bảo, Shinyuji Kurono chính là đã từng tham gia qua góp cấp A liên minh. Ở trong đó trổ hết tài năng, tiến tới cầm tới toàn thế giới xếp hạng đệ tam thứ tự. Người xưng Uôn Plop, tồn tại, nghe nói, nàng năng lực làm có thể thao túng thời gian nhân quả can thiệp hệ năng lực. Không chỉ có thể tự do tự tại thao túng thời gian, còn có thể đem mục tiêu không gian thời không triệt để nát bấy cùng vặn vẹo. Đồng thời bị hắn phá đi thời không còn không thể trở về hình dáng ban đầu. Sẽ mang lại cho thế giới bản thân mang đến vô phương xóa sạch vết thương. Bởi vậy bị liên minh liệt vào chỉ định cấm kỹ, không được tự tiện sử dụng. Hiện tại, Shinyuji Kurono đã bởi vì kết hôn mà rút lui. Nhưng danh hào của nàng vẫn như cũ làm người của các nước thế giới nhóm chỗ nói chuyện say sưa. Trên thế giới này, mạnh hơn nàng Blazer đoán chừng bất quá 10 ngón số lượng. Dạng này Shinyuji Kurono liền tại học sinh kỵ sĩ trong lúc đó liền đã thu được cấp A kỵ sĩ đánh giá. Mà cho tới bây giờ, Shinyuji Kurono vẫn như cũ là cấp A kỵ sĩ, bởi vì cấp A đã là cao nhất Blazer đẳng cấp. Dạng này Shinyuji Kurono, ngài cảm thấy, ngài biết so cùng là cấp A Vermilion đồng học yếu sao? Rama cười tủm tỉm nói như vậy lấy, ngụ ý đã rất rõ ràng, coi như cùng là cấp A, vậy cũng không nhất định liền mang ý nghĩa thực lực các ngươi gần. Ngươi là muốn nói như vậy? Shinyuji Kurono gãi đầu một cái, nói như ngươi vậy, ta ngược lại thật ra cũng phản bác không được nữa. Nghe vậy, Rama lập tức đề nghị, như vậy, xin cho ta cùng Vermilion Điện Hạ, lẫn nhau tách ra đi. Như vậy lời nói, Rama còn chưa kịp nói, một bên Stella lại là vượt lên trước lên tiếng, ngoặc kép, ý của ngươi là chỉ thực lực của ta không kịp nổi ngươi sao? Làm một câu như vậy lời nói từ Stella trong miệng truyền ra lúc, bành, hồng liên hỏa diễm, trong phòng làm việc tách ra ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,